Thiếp thân đặc công, chương 1157, giết, góc truyện audio.com, bát cực quyền cương mãnh uy liệt được khen là nội gia quyền trung sức bật lượng mạnh nhất vô cùng quyền thuật, đem bát cực quyền sửa luyện đến đại thành người, uy thế có chấn núi liệt địa uy thế thi triển ra có thể nói là giống như kinh thiên sóng biển loại không thể ngăn. Phương Dật Thiên từ nhỏ chính là ở nhà vậy vị lão đầu tử bắt buộc dưới tu luyện bộ này bát cực quyền, hơn 20 năm đến đã trải qua là hoàn toàn lĩnh ngộ bộ quyền pháp này tinh túy, mà trên người hắn vẻ này cực kỳ mạnh mẽ sức bật lượng cũng đem bộ này quyền thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Bát cực quyền phát lực hung mãnh, sức bật mạnh, mà Phương Dật Thiên lại càng thêm chút cải tiến, lấy tự thân tam trọng lực sức lực đến xứng hợp bát cực quyền thế công, lại càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khó gặp đối thủ. Vì vậy, bát cực quyền phối hợp tam trọng lực sức lực công kích dưới, hai người này tử sĩ cũng khó mà ngăn cản như thế cuồng bạo mãnh liệt lực lượng, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phương Dật Thiên thân thể uyển như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng gần sát tiếp theo, lần nữa bộc phát ra bát cực quyền thế công, phối hợp tự thân tam trọng lực sức lực hướng hai người này tử sĩ oanh giết qua. Hùng mãnh mạnh chiến quả đấm oanh giết tới đây, mang theo vẻ này mạnh mẽ mênh mông lực lượng, hai người này tử sĩ cảm giác đến toàn thân của mình đã là bị vậy cổ cuồng bạo lực lượng sở mai một căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần, đồng thời bọn họ trong lòng kinh hãi vô cùng, khó có thể tưởng tượng cõi đời này thậm chí có người đem tự thân sức bật lượng thi triển đến mạnh mẽ như thế kinh khủng. Bọn họ xem ra vốn là cứng ngắc chết lặng mặt đã là biến sắc không dứt, ở tuyệt đối cường hãn lực lượng trước mặt bọn họ cho dù vì tử sĩ cũng cảm thấy cái loại này căn bản không cách nào chống lại bất đắc dĩ, như đưa đám tâm cảnh, mặt xám như cho tàn, chỉ có thể là cắn răng vung quyền mà lên, lần nữa đón đỡ Phương Dật Thiên oanh giết mà đến quả đấm. Phanh, phanh, trầm mãnh thanh âm xé rách cuồng phong bạo vũ thanh âm, phiêu tán ra, Phương Dật Thiên một quyền này oanh giết ra sau quán chú này tự thân tam trọng lực sức lực trong nháy mắt quả đấm của hắn chính là thế như trẻ tre loại phá giải hai người này tử sĩ trên người phòng tre trực tiếp oanh ở trên lồng ngực của bọn hắn. Mạnh mẽ lực lượng oanh ở hai người này tử sĩ trên ngực chính là nghe được từng tiếng chói tai cực kỳ xương ngực bẻ gãy có tiếng, ở Phương Dật Thiên vậy lực lượng mãnh liệt công kích dưới, hai người này tử sĩ sớm đã là không có chút nào chống đỡ kháng lực chỉ có thể là không có cam lòng cùng đợi tử vong phủ xuống. Oanh, oanh, Phương Dật Thiên trong mắt sát cơ oai nghiêm, không chút lưu tình, trực tiếp vung đánh hai nhớ trọng quyền oanh ở hai người này tử sĩ đỉnh đầu trên. Nhất thời, hai người này tử sĩ cả người chấn động, hầu kết không được mấp máy, trong mắt toát ra đủ loại kinh hãi kinh khủng có tiếng, cuối cùng, thân thể của bọn họ hoàn toàn cứng ngắc lại đi xuống, cũng đã không thể đứng lên. Hô, Phương Dật Thiên trong miệng hô mở miệng tức giận, giết chết này đằng tử sĩ sau thân thể của hắn bắn ra, hướng trong mắt của hắn mơ hồ nhìn qua cái sơn động kia chạy gấp đi, dựa vào trực giác, hắn trong lòng biết Lam Tuyết các nàng sáu người nhất định là bị giam áp ở vậy trong sơn động, mà Hoa Thiên Hồ cũng. Góc truyện audio.com, không nói không chừng chính là ẩn thân ở cái sơn động này phụ cận. Càng ngày càng gần tới sơn động sau Phương Dật Thiên thân thể tựa như tựa là u linh tá trợ lấy bóng đêm cùng với quanh thân cây rừng địa thế che chở lặng lẽ hướng sơn động tiến tới gần qua, hắn không dám có bất kỳ qua loa khinh thường, coi như là biết rõ Lam Tuyết nàng cửa đã bị nhốt ở cái sơn động này chung cũng tốt. Càng là cái này lúc sẽ là càng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ xúc động giấu giếm sát cơ chỉ có cẩn thận mới có thể thuận lợi đem Lam Tuyết các nàng giải cứu ra. Hoa Thiên Hồ thân thể thường lui tới ở cái sơn động kia miệng một yểm hộ đốt hắn gương mặt âm trầm được giống như là muốn có thể đủ vắt nổi trên mặt nước từ phía dưới truyền lại mà đến giao hỏa thanh cùng với tiếng kêu ở bên trong, hắn trong lòng biết Phương Dật Thiên đã là giết đi qua. Nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Dật Thiên tại sao có thể đủ ở nơi này thời gian cực ngắn bên trong tìm tới nơi này tới đây. Trước sau cũng đã trôi qua rồi hơn một giờ, thậm chí còn không có hai giờ, phía dưới chính là truyền đến la giết thanh âm, trong lòng hắn khó có thể tin Phương Dật Thiên lại có thể như thế nhanh chóng tìm được rồi tiêm phong lĩnh bên này. Hoa Thiên Hồ sắc mặt âm trầm không dứt trong mắt tinh mang chớp động đột nhiên, hắn đang nhớ lại nửa giờ sau Vương Hạo cho hắn gẩy đánh đi qua gọi điện thoại tới, lúc này, trong mắt của hắn nổ bắn ra một cổ nồng đậm không dứt phẫn hận sát cơ. Vương Hạo, nguyên lai là ngươi cái này lão Vương bát đàn, dám thông đồng Phương Dật Thiên để đối phó ta. Hoa Thiên Hồ trong nháy mắt chính là ý thức được Vương Hạo mới vừa rồi cho hắn gẩy đánh tới cú điện thoại này nhất định là tiết lộ ra hắn hành tung, lúc này, trong lòng hắn dâng lên cực kỳ tức giận sát cơ, rồi sau đó hắn cũng đoán suất lần trước Tu La Sát giả cướp cầm Lâm Thiền Tuyết đi Hồng Phong Sơn Trang nói vậy cũng là Vương Hạo tiết lộ Tu La Sát giả hành tung. Chờ ta đem Phương Dật Thiên giải quyết sau nhất định đem ngươi cái này lão Vương bát đàn giết, chẳng lẽ ngươi không biết phản bội ta kết quả là cái gì không? Hoa Thiên Hồ trong mắt hung quang bạo xạ, sát cơ oai nghiêm, trong lòng oán giận không dứt. Tiếp theo, hắn hít sâu một cái, hắn trong lòng biết hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đối mặt Phương Dật Thiên. Bên cạnh hắn mọi người tay cũng đã phái hạ đi đối phó Phương Dật Thiên bọn họ, nhốt con tin bên này vẻn vẹn là còn dư lại hắn một người, bất quá hắn cho là đã đầy đủ rồi, coi như là Phương Dật Thiên đột nhiên chạy tới như vậy hắn cũng chuẩn bị xong đầy đủ vui mừng đang đợi Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên, ngươi làm sao còn chưa tới? Ta đã là chờ được không nhịn được, ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị tạc được phấn thân toái cốt bộ dạng a. Hoa Thiên Hồ âm thầm nghĩ tới, trong mắt nổ bắn ra thô bạo cực kỳ ánh mắt. Đột nhiên, Hoa Thiên Hồ trong lòng vừa động, dựa vào hắn nhiều năm ở bên bờ sinh tử sờ ba lăn lộn nhạy cảm giác, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khác thường hơi thở truyền lại mà đến, cuồng phong bạo vũ dưới hắn tuy nói là không có nghe được bất kỳ tiếng vang, không đi qua hắn tin chắc Phương Dật Thiên người như thế cùng hắn không sai biệt lắm cũng là thuộc về cùng một loại người, một loại tương tự với lang một loại tồn tại. Có lẽ một đầu lang có thể ngụy trang trong lời nói, vẫn dê cái cầu sẽ không nhận. Góc truyện audio.com thấy được khí tức của nó, nhưng là nếu như hai đầu đồng dạng là cường đại hung ác lang một khi gặp nhau, như vậy bọn họ trong lúc nhất định có thể đủ nhạy cảm nghe thấy người được lẫn nhau trên người tức giận tức mùi vị căn bản không cách nào giấu giếm. Bởi vì bọn họ trên người đều có được đại đồng tiểu dị hơi thở, vậy chính là cường giả hơi thở. Cách chương.